Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm nay là triền miên bên nhau. Đến sáng hôm sau, đang ngủ, thì bị Quý Hữu Cường bắt gặp luồng miệng nói là bắt săn tại giường. Chiều hôm ấy, hai người bị ép đi đăng ký kết hôn, thành một đôi vợ chồng chân chính. Đến tối, Quý Mỹ bị công ty mời về Mỹ cứu hỏa. Trước khi đi đã cam đoan với mọi người, chờ vấn đề giải quyết xong, nhất định sẽ trở về ngay lập tức, nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Kết quả là anh đã nói dối. Anh luôn băn khoăn tự hỏi, tự nhủ bản thân không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy sẽ thích một người. Nhưng xem ra anh đã sai rồi. Anh nghĩ lần trước chúng ta hôn nhau, anh đã nói rõ lòng mình với em chứ. Em còn cần anh nhắc lại hay sao? Đó là bởi vì anh muốn bảo vệ em, chăm sóc cho em cả đời, muốn cho em cả đời không rơi nước mắt. Mỗi lần nhớ lại, cô luôn không hiểu trước khi Quý Bình rốt cuộc có yêu cô hay không. Anh nói với cô rất nhiều điều, giống như là lời yêu, nhưng mấu chốt là ba chữ kia, một lần anh cũng không đả động đến. Cuối cùng anh thật sự có yêu cô không? Những năm gần đây cô luôn băn khoăn suy nghĩ. Bọn họ kết hôn không được một ngày, đã chia lìa một năm rưỡi. Đến khi gặp lại, tưởng chừng đã qua mấy kiếp người, người cũng thay đổi quá nhiều. Cô còn nhớ rõ ngày đó ông nội giống như bình thường, sáng sớm ra công viên gần nhà tập thể dục, nhưng lại không giống bình thường tầm 10 giờ về đến nhà. Cô nhìn đồng hồ báo thức, còn đang suy nghĩ ông nội vì sao còn chưa trở về, thì ngoài cửa đã nghe có tiếng xôn xao, còn có người đang gọi tên cô, còn tiếng chuông cửa đập dồn dập. Cô nhanh chóng chạy ra, không thể tưởng tượng rằng người nọ nói ông nội trên đường về nhà bị xe đụng, tình huống rất xấu. Cô cuối cùng vẫn không thể nhìn mặt ông nội lần cuối. Cô sống chưa đầy 25 năm, nhưng lại ba lần tiễn đưa người thân yêu nhất của mình từ phòng cấp cứu đi ra. Một lần, rồi lại một lần, khiến cô khóc thiếu chút nữa thì hỏng mắt. Cô sở dĩ còn có thể chịu đựng là vì cô có một đứa con gái. Con gái cô mới tròn 9 tháng, đã mất đi người ông nội yêu thương, chiều chuộng nó nhất. Cùng Quý Bình một đêm hôm ấy, cô đã có thai, khiến cho ông nội cô vui mừng vô cùng. Còn nói nhờ có ông dự liệu trước mắt, bắt bọn họ làm mọi thủ tục xong xuôi. Thật là có con mắt nhìn xa trông rộng. Ông nội nói, muốn cho Quý Bình một niềm vui bất ngờ, nên bắt cô không được phép nói chuyện cô mang thai cho anh biết. Điện thoại không được nói, mà viết email thì lại càng không. Nhất định phải chờ anh trở về giáp mặt, nói cho anh biết. Nhìn ông nội cao hứng phấn chấn như vậy, cô cũng đành phải nghe theo. Kết quả, cô đằng đẵng chờ một năm rưỡi, con gái đã chào đời. Ông nội từ hưng phấn trở thành tức giận, tức đến nói không nghe điện thoại của Quý Bình, lại càng không cho phép cô nhắc đến đứa cháu bất hiếu kia, không cho phép cô chủ động liên lạc với anh. Cứ như vậy, cho đến khi ông nội bất ngờ bị tai nạn xe cộ mà qua đời, anh mới mệt mỏi về Đài Loan, xuất hiện ở trước mặt cô. Mà cô không còn cơ hội để nhắc con với anh. Anh vừa thấy cô thì đã phát hỏa, gào thét chất vấn cô, vì sao không chăm sóc tốt cho ông nội. Anh đau lòng, cô có thể hiểu, nên cũng không trách anh. Nhưng khi anh vẫn hận gào khét với cô, chất vấn cô có bộ dáng bình tĩnh các hẳn năm xưa, khi ông nội cô mất. Nghi ngờ cô có coi ông nội anh là ông nội mình không? Trong nháy mắt thì cõi lòng cô đóng băng. Trước khi tang lễ của ông nội chấm dứt, anh vẫn chỉ ở khách sạn, không bước về nhà lấy một lần, giống như chán ghét cô, không muốn cùng cô sống dưới một mái nhà. Ngay sau khi tang lễ kết thúc, cô đưa đơn ly hôn cho anh. Anh cũng chẳng nói hai lời đã ký tên, sau đó cũng chẳng thèm quay đầu đã rời đi. Cuối cùng là chấm dứt cuộc hôn nhân vốn chỉ tồn tại trên giấy tờ kia. Nguyễn Bách Hợp đột nhiên ngây người ra, rồi ra sức mà lắc đầu. Cô làm sao vậy? Khi không lại nhớ tới chuyện này chứ? Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Cho dù bây giờ nghe anh nói muốn về Đài Loan định cư, chứ không phải ở lại Mỹ thì có thế nào đây? Chẳng phải bây giờ anh và cô đã không còn quan hệ gì nữa hay sao? Mẹ à! Cửa vườn trẻ đã mở, thấy con gái chạy vọt ra, cô vội ngồi xồm xuống, vừa vặn đón được con gái nhào vào lòng. Cô ôm lấy con gái rồi hôn bảo bối một chút, ngẩng đầu mỉm cười cất tiếng hỏi. Nhân Nhân hôm nay ở trường có ngoan không? Có nghe lời cô giáo không nè? Dạ có ạ. Nhân Nhân ra sức gật đầu rồi lớn tiếng đáp. Vậy thì có ăn hết cơm không? Cô lại hỏi. Dạ có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net